mình răn đe Jim và Buck. Những chiếc răng cá mập chỉ cào xước da của Thomas. Khi đã bình tâm rồi, cậu lại muốn leo lên hang lớn. Thế là Pippi tự bệ một sợi thừng, buộc chặt một đầu thừng vào một mỏm đá. Đoạn nó nhẹ nhàng leo tựa một con linh dương lên miệng hang và cố nút đầu thừng kia vào đó. Bây giờ thì ngay đến Annika cũng dám leo lên hang. Có một sợi thừng chắc chắn để bám vào, mà leo thì còn khó gì nữa đâu. Cái hang mới tuyệt làm sao, hang rộng đến nỗi tất cả lũ trẻ đều dễ dàng có chỗ trong đó. Cái hang này có vẻ hay hơn thân cây sồi rỗng của bọn mình ở biệt thự bát nháo nhỉ? Thomas nói. Không, hơn thì chẳng hơn, nhưng cũng hay như thế, Annika đáp. Cô bé cảm thấy tim hơi nhói lên khi nhớ về cây sồi, nơi quê nhà và không muốn thừa nhận cái hang có phần hay hơn cây sồi ấy. Momo chỉ cho mấy đứa bạn da trắng số dừa và mít chữ trong hang, có thể ở đây nhiều tuần liền mà không sợ chết đói. Mona thì khoe một ống tre đựng đầy những viên ngọc trai tuyệt vời nhất. Cô bé đưa cho Pippi và Annika mỗi đứa một vốc ngọc trai. Ở đây các cậu có những thứ đến là đẹp để chơi bắn bi, Pippi nói. Được ngồi trên cửa hang ngắm mặt biển lấp lánh dưới nắng mới thích làm sao, và thật là vui sướng khi nằm sấp nhổ nước bọt xuống biển. Thomas để sướng trò thi đứa nào nhổ xa nhất. Momo đúng là quái kiệt trong nghệ thuật nhổ xa, nhưng vẫn không hạ được Pippi. Pippi có độc chiêu phun nước bọt qua kẽ răng không đứa nào bắt chước nổi. Nếu hôm nay ở New Zealand có mưa phùn thì đó là lỗi tại tớ, Pippi nói. Thomas và Annika tỏ ra kém cỏi trong cuộc thi tài này. Trẻ con da trắng không biết nhổ, Momo đắc thắng nói. Chú không thích Pippi và số trẻ con da trắng. Trẻ con da trắng không biết nhổ ấy à, Pippi nói. Cậu không biết cậu đang nói gì rồi. Trẻ con da trắng học nhổ ngay từ ngày đầu tiên đến trường. Học nhổ cao, nhổ xa, vừa chạy vừa nhổ. Cậu phải gặp cô giáo của Thomas và Annika một lần đi. Có điều hãy điệu hồn, cô nhổ mới điệu nghệ làm sao. Cô từng đoạt giải nhất cuộc thi vừa chạy vừa nhổ. Khi cô chạy khắp nơi, miệng nhổ liên tục, cả thị trấn cứ gọi là hò reo vang dậy. Ê, Thomas và Annika cùng thốt lên. Pippi giơ tay khung trên mắt, nhìn ra khơi xa rồi bảo. Có một con tàu đang đi vào, một con tàu nhỏ chạy bằng hơi nước, tớ muốn biết nó cần gì ở đây. Và Pippi có lý do để hỏi như vậy. Con tàu đang chạy nhanh về phía đảo Takatuka. Trên mạn tàu, ngoài một số thủy thủ da đen, còn có hai người đàn ông da trắng tên là Jim và Buck. Đó là hai gã thô lỗ, da ngăm ngăm, trông như những tên cướp thực thụ, mà chính xác chúng là kẻ cướp. Một ngày nọ, khi thuyền trưởng tất dài vào cửa hiệu mua thuốc lá hít, thì cũng là lúc Jim và Buck đang có mặt ở đó. Chúng trông thấy ông đặt lên mặt quầy mấy viên ngọc trai rất đẹp, nó khác thường và nghe ông kể lũ trẻ trên đảo Takatuka vẫn chơi bắn bi bằng những viên như vậy. Kể từ hôm đó, chúng chỉ nung nấu mỗi một điều là đến đảo Takatuka và tìm cách vơ vét thật nhiều ngọc trai. Chúng biết thuyền trưởng tất dài khỏe kinh khủng, chúng cũng kiêng nể thủy thủ đoàn tàu Hopper to Sea, và vì vậy chúng quyết định đợi đến dịp tất cả đàn ông rời khỏi đi săn bắn. Dịp đó giờ đã đến, nấp trên một hòn đảo khác gần đó, chúng đã dùng ống nhòm quan sát thấy thuyền trưởng tất dài và tất cả thủy thủ cũng như thổ dân lên tàu rời Takatuka ra sao. Chúng chỉ đợi đến khi con tàu của họ khuất hẳn. Khả neo bắc thét lên khi tàu của chúng đã vào. Pippi và tất cả những đứa trẻ khác im lặng quan sát chúng từ trên miệng hang. Neo được thả xuống, Jim và Buck nhảy vào một chiếc xuồng, treo xuồng vào bờ. Những thủy thủ da đen được lệnh ngồi lại trên tàu. Bây giờ bọn ta sẽ lẻn vào hang và đánh úp, Jim nói. Chắc chắn chỉ còn lũ đàn bà và trẻ con ở nhà. Ừ, Buck đáp. Ngoài ra trên tàu của chúng, thấy đông bọn đàn bà đến nỗi tao chỉ nghĩ còn tụi quắt con ở lại trên đảo. Tao hy vọng giờ này chúng đang chơi bi. Sao lại thế ạ? Pippi gào từ trên hang xuống. Các anh thích chơi bắn bi lắm à? Jim và Buck quay lại, trông thấy Pippi và những đứa trẻ khác đang thò đầu ra khỏi hang nhòm xuống, một nụ cười hài lòng nở trên mặt hai gã. Chúng ta tóm được bọn nhóc ở đây rồi, Jim nói. Tuyệt, Buck bảo, sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng dù sao hai gã cũng vẫn quyết định dùng mẹo, ai mà biết được bọn nhóc giấu ngọc trai ở đâu. Vì thế trước hay nhất là cứ vui vẻ thân ái dụ dỗ chúng, bè làm ra vẻ đã mò đến đảo Takatuka này không phải vì ngọc trai mà để dạo chơi thư giãn. Cả hai đều nóng bức đến toát mồ hôi, nên Buck đề nghị được đi tắm biển cái đã. Để ta trèo xuồng, quay lại tàu lấy quần bơi, Buck nói. Gã trèo xuồng đi, trong khi đó Jim đứng chơi lại một mình trên bãi biển. Bãi tắm này tốt chứ các em? Gã hỏi bọn trẻ, giọng mơn trớn. Một bãi tắm cực tốt, Pippi đáp. Cực tốt cho bầy cá mập, chúng bơi lội ở đây hàng ngày. Em nói gì thế? Jim bảo. Có thấy con cá mập nào đâu? Nhìn gã cũng hơi lo, và khi Buck đem quần bơi trở lại, gã kể cho bạn những gì Pippi đã nói. Vơ vẩn, Buck gạt đi, rồi gân cổ gọi Pippi. Có phải em đã khẳng định là tắm ở đây nguy hiểm không hả? Không, em không bao giờ nói vậy cả, Pippi đáp. Lạ nhỉ, Jim lên tiếng, chẳng phải chính em đã bảo đây có cá mập là gì? Vâng, em có nói thế, nhưng nguy hiểm thì không, em không muốn khẳng định. Năm ngoái chính ông nội em đã tắm ở đây mà. Thấy chưa, Buck nói. Và đến thứ sáu vừa rồi ông đã được ra viện, Pippi tiếp, với cái chân giả đẹp nhất mà chị ông già nào có nổi. Nó nhổ nước bọt xuống biển, vẻ nghĩ ngợi. Như vậy không thể khẳng định là nguy hiểm. Mặc dù tất nhiên một số cẳng tay và cẳng chân đã biến mất khi người ta tắm biển ở đây, nhưng chừng nào giá của những cái chân giả không đắt hơn một chiếc mương miệng thì em nghĩ các anh sẽ không chỉ vì quá hà tiện mà bỏ qua một cuộc tắm mát như thế. Pippi lại nhổ nước bọt xuống biển lần nữa. Ngoài ra ông nội em mê cái chân giả kinh khủng, Ông bảo rằng khi muốn choảng nhau ra trò thì đơn giản là không có gì có thể thay thế những cái chân giả cả. Cô em có biết là ta nghĩ gì không? Bác nói, ta nghĩ là cô em khoác lác, ông nội cô em chắc chắn phải già lắm rồi, còn thiết gì đấm đá choảng với ai nữa. Ông mà lại không thiết đấm đá, Phi kêu lên, ông là ông già độc ác nhất, từng dùng chân giả giáng thẳng vào sọ đối thủ, nếu không được đánh lộn suốt từ sáng đến tối, ông rất bức rứt và khó chịu, ông sẽ tức giận tới mức ngoạm luôn cả mũi của anh ấy chứ. Toàn nói năng vớ vẩn, bác bảo, ông ấy làm sao ngoạm được mũi của mình? Có đấy, Phi khẳng định, ông trèo lên một cái ghế. Bác nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng rồi gạ văng ra một câu chửi thề và bảo, ta không thể nghe thêm những điều ngớ ngẩn của cô em nữa. Nào, Jim, cởi quần áo thôi. Ngoài ra em muốn nói để các anh biết, ông nội em có cái mũi dài nhất thế giới. Ông có 5 con vẹt và 5 con có thể dàn hàng đậu cả trên mũi ông. Nhưng lúc này bác đã nổi cáo thật sự. Này, quái con tóc đỏ kia, mày biết không, mày quả là con nhóc dối trá nhất mà tao từng gặp đấy. Mày không biết xấu hổ à? Chả lẽ mày thực sự nghĩ có thể khiến tao tin rằng 5 con vẹt có đủ chỗ để đứng dàn hàng trên mũi của ông nội mày sao? Hãy nhận là mày nói dối đi. Vâng, Phi buồn rầu đáp. Vâng, em nói dối đấy. Mày thấy chưa? Bác bảo, tao đã chẳng nói ngay là gì. Đó là một điều dối trá kinh khủng, đáng ghê tởm. Phi nói giọng vừa dầu dị hơn. Phải, tao đã biết ngay mà, bác tự đắc. Vì con vẹt thứ 5, Phi gào to. Vì con vẹt thứ 5 phải đứng co một chân lên. Quỷ tha mà bắt mày đi, bác nói. Đoạn gã cùng Jim đi ra sau một bụi cây để thay quần bơi. Phi, cậu làm gì có ông nội? Anika bảo Phi, giọng đầy trách móc. Không có, Phi hớn hở đáp. Thế nhất định phải có một ông nội mới được à? Bác mặc xong quần bơi đầu tiên, gã điệu đàng nhảy từ một mỏm đá xuống biển và bơi ra xa. Lũ trẻ trên miệng hàng trong chú quan sát gã, cho chúng thấy một vây cá mập nhô khỏi mặt biển trong một nhoáng. Cá mập, mồm mồm thét lên, đang khoan khoái khoảng nước, bác ngoái đầu và trông thấy con vật khát máu kinh khủng nọ lao về phía mình. Chắc chắn chưa bao giờ có ai bơi nhanh như bác lúc này, trong 2 giây, gã đã chạm bờ và lao khỏi mặt nước. Gã tức giận, gã sợ hãi và gã làm như ở đây có cá mập là do lỗi của Pippi. Đồ không biết xấu hổ, gã gào lên, dưới biển đầy cá mập. Thế em đã bảo các anh điều gì khác chăng? Pippi vừa hỏi vừa ngẹo đầu duyên dáng. Không phải lúc nào em cũng nói dối, anh hiểu chứ? Jim và bác đi ra sau bụi cây và mặc lại quần áo, chúng cho là đã tới lúc nghĩ đến số ngọc trai. Làm sao biết được thuyền trưởng tất dài và tùy tùng của ông ta vắng nhà bao lâu? Nghe này các em, bác mở đầu. Anh nghe nói ở vùng này mò ngọc trai dễ lắm đúng không? Còn phải hỏi, Pippi đáp. Để ai xuống biển, các con trai cứ là quẩn dưới chân đấy chứ. Cứ xuống mà xem rồi tự khắc anh sẽ tin. Nhưng bác không muốn. Trong mỗi con trai có một viên ngọc lớn, Pippi nói. Khoảng chừng này này, nó giơ lên một viên ngọc trai rất to, lóng lánh. Thấy thế, Jim và bác thèm thuồng đến nỗi hầu như không đứng yên được nữa. Các em còn nhiều viên như thế chứ? Jim hỏi, bọn anh muốn mua lại của các em. Điều đó không đúng, Jim và bác làm gì có tiền mua ngọc trai, chúng chỉ định lừa được số ngọc thôi. Vâng, chúng em có ít nhất 5-6 lít ngọc trai trong hang cơ. Phi đáp, Jim và bác không giấu nổi sự hoan hỉ. Tuyệt, bác nói, mang ra đi, bọn này mua tất. Ồ không, Phi đáp, thế thì lũ trẻ con tội nghiệp biết chơi bắn bi bằng gì đây? Phải mất khá lâu Jim và bác mới hiểu rằng chúng không thể lừa lấy số ngọc trai được, nhưng chúng quyết định dùng vũ lực thay vì dùng mưu mô để chiếm đoạt. Giờ đây chúng đã biết nơi cất giấu ngọc trai, chúng chỉ việc leo lên hàng mà lấy. Phải, nhưng leo lên bằng cách nào là cả một vấn đề. Sau khi chúng còn đang suy nghĩ, Phi đã cẩn thận tháo sợi thừng cất vào hang. Jim và bác thấy việc leo lên hàng chẳng hấp dẫn tí nào, nhưng rõ ràng chúng không còn con đường nào khác. Mày leo lên đấy đi Jim, bác bảo. Thôi, mày leo lên đi, bác, Jim đáp. Mày leo đi Jim, bác ra lệnh. Dạ. Gã khỏe hơn Jim, thế là Jim bắt đầu leo. Gã tuyệt vọng bám vào tất cả những mỏm đá mà gã tóm được, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống lưng gã. Anh bám cho chắc vào kéo rơi đấy, Phi động viên gã. Lập tức gã rơi tòm xuống biển. Bác gào thét, chửi rủa trên bãi cát. Jim cũng kêu thét lên vì gã trông thấy hai con cá mập đang lao về phía mình. Khi hai con cá mập chỉ còn cách Jim 2 mét, Phi ném hai quả dừa trúng giữa mũi chúng, khiến chúng sững sờ giây lát, vừa đủ thời gian để Jim kịp bơi vào bờ và leo tót lên một phiến đá. Nước giỏ tong tòng từ người gã, trông gã đến là thiểu não. Bác chửi mắng gã tập tệ. Mày có giỏi đi mà leo ấy, rồi mày sẽ thấy, Jim nói. Được, tao sẽ chỉ cho mày biết phải leo như thế nào, bác tuyên bố và bắt đầu leo. Tất cả lũ trẻ chăm chú xem gã leo. Anika đã thấy hơi sợ sợ khi gã cứ tiến dần đến miệng hang. Ấy ấy, đừng leo chỗ đấy, kẻo rơi bây giờ, Phi nói. Chỗ nào? Bác hỏi. Chỗ đấy, Phi chỉ, bác ngó xuống chỗ chân mình đứng. Tốn bao nhiêu là dừa? Phi phàn nàn sau khi lại ném một quả dừa xuống biển ngăn bầy cá mập ăn thịt bác, bây giờ đang khô loạn dưới nước để thoát thân. Bác ngoi lên bờ, tức giận hung hăng như một con ong vò vẽ, nhưng sợ thì không, gã lập tức leo lại vì đã nhất quyết lên hang lấy bằng được ngọc trai. Lần này có khá hơn, khi sắp lên đến miệng hang, gã đắc thắng hét lên. Ha, lũ nhóc, giờ là lúc tao báo thù chúng mày. Phi bèn giơ ngón tay trỏ chí vào bụng gã, thế là tòm. Lẽ ra anh đã có thể đem theo ít trái dừa khi đi tàu đến đây. Pippin réo theo Buck trong khi ném trúng mũi một con cá mập đang xông tới, nhưng nhiều con cá mập khác xuất hiện và nó phải ném thêm nhiều quả dừa, một quả trứng đầu Buck. Ôi chết, hóa ra là anh à? Pippin nói khi Buck rú lên, nhìn từ trên này xuống trông anh chẳng khác gì một con cá mập to gớm nhất cả. Jim và Buck quyết định bây giờ hãy đợi lũ trẻ xuống khỏi hang. Hệ đó là chúng phải mò về nhà ngay thôi mà, Buck lòng nhau, khi đó chúng sẽ biết thế nào là lễ độ. Đã gào lên với lũ trẻ, chúng mày làm ta thương hại, nếu phải ngồi lì trên hang cho tới lúc chết đói đấy. Tấm lòng anh đến là nhân hậu, Pippi đáp, nhưng trong vòng 14 ngày nữa anh sẽ khỏi phải lo lắng đi, sau đó nữa có lẽ bọn em mới cần sờ đến những trái dừa. Nó bẻ một trái dừa lớn, uống cạn nước dừa rồi chén đến phần cùi dừa ngon tuyệt. Jim và Buck chửi rủa, mặt trời bắt đầu lặn và chúng đành xác định phải qua đêm trên bãi biển. Chúng không dám quay trở lại tàu để ngủ vì sợ lũ trẻ sẽ thừa cơ ôm hết ngọc trai lần mất. Cứ mặc nguyên quần áo ướt sũng như thế, chúng ngả lưng tạm trên phiến đá, thật khó chịu vô cùng. Trên hang, lũ trẻ mắt sáng long lanh ngồi ăn dừa và mít, vừa được ăn ngon vừa được chứng kiến những pha gay cấn thú vị. Chốc chốc chúng lại thò đầu ra ngó Jim và Buck. Lúc này trời đã tối nên chúng chỉ thấy hai gã lờ mờ trên phiến đá, nhưng vẫn nghe rõ tiếng Jim và Buck chửi rủa. Bỗng một cơn mưa rông chút xuống, ào ào như vẫn thường xảy ra ở xứ nhiệt đới, tựa hồ một biển nước mưa đổ ập xuống đầu. Pippi thò chóp mũi ra khỏi miệng hang. Liệu trên đời này còn có ai may mắn hơn các anh được chứ? Nó kêu vọng xuống với Jim và Buck. Em gái nói thế nghĩa là sao? Buck hỏi đầy hy vọng. Đã khấp khởi, tưởng đâu lũ trẻ đã suy nghĩ lại và muốn trả số ngọc trai cho mình. Em bảo bọn anh may mắn là thế nào? Thì các anh thử nghĩ mà xem, các anh may mắn kinh khủng vì đã ướt sẵn trước khi cơn mưa đổ xuống. Nếu không, các anh cứ gọi là bị trận mưa rông này làm cho ướt sũng. Có tiếng rủa vọng từ dưới lên, nhưng không thể phân biệt được đó là Jim hay Buck. Chúc một đêm tốt lành, ngủ ngon các anh nhé, Pippi nói, vì bây giờ chúng em khó đây. Tất cả trẻ con nằm xuống nền hang, Thomas và Annika nằm sát và nắm tay Pippi, cảm giác đến là dễ chịu vì trong hang thật ấm áp và thoải mái, bên ngoài trời mưa rào rào. BTC Now. Lũ trẻ ngủ ngon lành suốt đêm, nhưng không thể nói như vậy về Jim và Buck. Hai gã luôn miệng chửi rủa trời mưa, và khi mưa tạnh thì lại quay sang mắng mỏ đổ tội lẫn nhau, tại đứa nào mà chúng không lấy được ngọc trai, và đứa nào nghĩ ra cái trò ngu ngốc là mò ra hòn đảo Takatuka này. Khi mà trời lên và sấy khô quần áo của Jim và Buck, còn Pippi thò khuôn mặt vui tươi khỏi miệng hàng chúc chúng một buổi sáng tốt lành, thì hơn lúc nào hết, hai gã quyết tâm cướp cho được số ngọc trai và rời khỏi đảo như những người đàn ông giàu có. Chúng chỉ chưa biết sẽ bắt đầu ra sao. Trong khi đó, con ngựa của Pippi tự hỏi không biết cô chủ, Thomas và Annika đang ở đâu vậy. Ông Lucien đã quay về sau cuộc gặp gỡ bà con thân thiết trong rừng rậm. Con khỉ cũng ngạc nhiên vì không thấy Pippi. Nó hồi hộp không hiểu cô chủ sẽ nói sao khi phát hiện ra nó đã đánh mất chiếc mũ rơm xinh xinh. Ông Lucien nhảy lên đuôi con ngựa và cả hai cùng phóng đi tìm Pippi. Ra tới bờ nam hòn đảo, con ngựa trông thấy Pippi thò đầu ra ở miệng hang, bèn hí lên mừng rỡ. Pippi trông kìa, con ngựa của cậu tới. Thomas reo lên. Còn ông Lucien ngồi trên đuôi nó. Annika nói. Jim và Buck nghe rõ, chúng nghe và biết con ngựa đang chạy dọc theo bãi biển đến kia là của cái con bé quái vật tóc đỏ đang ở trên hang. Buck ra đó lõng con ngựa, túm lấy bờm nó. Nghe đây, con phù thủy nhãi răng, tao sẽ đập chết con ngựa của mày, đã gào lên. Anh định đập chết con ngựa mà em rất yêu quý ư? Pippi nói, đập chết con ngựa đáng yêu, ngoan ngoãn của em, anh đùa đấy chứ. Tao không đùa, tao chẳng còn cách nào khác. Buck đáp, nếu mày không xuống đây và nộp tất cả ngọc trai cho tao, tất cả, rõ chưa? Bằng không tao sẽ lập tức đập chết con ngựa của mày. Pippi nghiêm nghị nhìn gã. Anh bạn thân mến ơi, nó nói, tôi chân thành đề nghị anh đừng đập chết con ngựa của tôi và hãy để lũ trẻ yên với số ngọc trai của chúng. Mày nghe tao nói gì rồi đấy? Buck đáp, đưa ngọc trai đây, ngay lập tức, bằng không. Gã quay sang bảo nhỏ Jim, hãy đợi tới lúc con nhóc mang ngọc trai xuống đây, tao sẽ dần cho nó một trận như tử để cảm ơn về cái đêm mưa gió chết tiệt, còn con ngựa thì sẽ đem lên tàu, mang đến bán ở một hòn đảo khác. Gã lại gân cổ gào lên về chỗ Pippi. Sao, thế nào hả? Mày có xuống hay không thì bảo. Vâng, thì đang xuống vậy, Pippi đáp. Nhưng chớ quên, anh chính là người đòi tôi xuống đấy nhé. Nó nhẹ nhàng nhảy qua những phiến đá nhấp nhô, cứ như thể đang tung tăng trên đường cái thênh thang bằng phẳng. Đoạn nó nhảy xuống chỗ Jim và Buck bên con ngựa, dừng lại trước mặt Buck. Nó đứng đó, nhỏ bé và gầy gò, bụng quấn tạp dê, hai bím tóc đỏ vểnh sang hai bên, hai mắt quắc lên dữ tợn. Mày để ngọc trai ở đâu hả nhãi danh? Buck hét. Hôm nay không có ngọc trai, Pippi đáp. Bù lại, các anh được phép chơi trò nhảy ngựa. Buck gầm lên một tiếng khiến Annika đang ở trên hàng cũng sợ run bắn cả người. Giờ thì tao sẽ đập chết cả mày lẫn con ngựa. Gã vừa thét vừa xông vào Pippi. Cứ thông thả, bạn tốt của tôi. Pippi vừa nói vừa nắm ngang người gã, ném gã lên cao 3 mét. Khi gã rơi xuống, những phiến đá lởm chởm khiến gã đau điếng, chỉ mộng hăng lên, gã toàn định quyết bì một cú trời giáng, nhưng cô bé đã mỉm cười thích thú nháy nhẹ sang bên, và chỉ một giây sau, chim cũng bay vọt lên bầu trời trong buổi sớm mai. Sau đó cả chim và bác ngồi bệt trên những tảng đá mà rên rầm. Quyết bì đến gần, vỗ tay tóm một gã. Đáng lẽ chẳng nên ham chơi đánh bị quá đáng như các anh, nó nói, dù ham chơi đến đâu cũng phải biết kềm chế chứ. Nó xách luôn hai gã tới chỗ neo tàu, quẳng chúng xuống đó. Hãy về nhà xin mẹ vài đồng xu mà chơi đánh đáo, đảm bảo với các anh rằng chơi trò đó cũng vui đáo để. Chỉ lát sau, con tàu đã vội vã rời khỏi đảo Takatuka và từ đó không bao giờ còn thấy nó bén mảng đến đây nữa. Pippi vuốt về con ngựa, ông Đức Sơn nhảy tót lên vai cô chủ. Phía đằng xa đầu mũi đảo xuất hiện một dãy thuyền, đó là thuyền trưởng Tất Dài và đoàn tùy tùng trở về sau chuyến đi săn thắng lợi. Pippi gào lên, vẫy tay rối rít chào họ, mọi người hua hua mái chèo đáp lại. Sau đó Pippi nhanh chóng căng lại sợi dây thừng để Thomas, Annika và những đứa trẻ khác có thể rời khỏi hàng an toàn. Và khi những con thuyền cập bến cạnh con tàu Hopper to Sea, thì lũ trẻ đã đứng dàn hàng nghênh đón họ. Thuyền trưởng Tất Dài vuốt ve Pippi. Mọi việc ở nhà yên ổn cả chứ? Yên ổn hoàn toàn ạ, Pippi đáp. Nhưng không đúng thế mà, Pippi, Annika lên tiếng. Suýt nữa đã xảy ra tai họa. Phải, tôi quên mất, Pippi nói. Đúng là không được yên ổn, bố ép pha mạ. Bố chỉ quay lưng đi là đã xảy ra đủ thứ chuyện. Nhưng đã xảy ra chuyện gì thế con yêu? Thuyền trưởng Tất Dài lo lắng hỏi. Chuyện kinh khủng lắm ạ, Pippi đáp. Ông Nielsen đánh mất chiếc mũ rơm của nó rồi. BTC Now. Takatuka. Tiếp sau đó là những ngày tuyệt vời, những ngày tuyệt vời giữa một thế giới ấm áp và rực rỡ, tràn ngập ánh mặt trời, với biển xanh lấp lánh cùng những bông hoa thơm ngát. Giờ đây Thomas và Annika đã trở nên rám nắng tới mức người ta không còn phân biệt nổi chúng với đám trẻ con thổ dân trên đảo, còn Pippi thì khắp mặt chỉ chít đầy tàn nhang. Đây đúng là chuyến đi làm tăng nhan sắc cho tớ, Pippi hài lòng tuyên bố, tớ có nhiều tàn nhang và xinh đẹp hơn bao giờ hết, nếu cứ tiếp tục mãi thế này thì rồi sẽ không ai là không mê tớ. Thực ra ngay lúc này, Momo, Mona và tất cả bọn trẻ con trên đảo Takatuka đã mê Pippi lắm, chưa bao giờ chúng được chơi vui đến thế. Chúng yêu Pippi cũng như yêu Thomas và Annika. Phải, tất nhiên chúng yêu cả Thomas và Annika, vì Thomas và Annika cũng yêu những đứa trẻ trên đảo Takatuka. Chính vì thế mà tất cả bọn quấn quýt với nhau và nô đùa suốt ngày không biết chán. Phần lớn thời gian chúng ở trong hang, Pippi mang theo những tấm chăn và nếu muốn chúng có thể ngủ đêm luôn tại đó, ấm áp và dễ chịu hơn cả đêm đầu tiên. Pippi cũng mện xong một chiếc thang bằng dây chảo, trồng từ miệng hang xuống mặt biển trên dưới. Thế là cả lũ tha hồ leo lên leo xuống mà bơi hay lặn ngụp tùy thích. Phải, bây giờ chúng thậm chí có thể bơi dưới biển, vì Pippi đã dùng lưới quay một vòng nước rộng, ngăn không cho lũ cá mập bén mảng tới. Thật là thích thú khi được bơi ra bơi vào những vòm hang ngập nước trong biển. Thậm chí ngay Thomas và Annika cũng đã học cách lặn mò ngọc trai, vì ngọc trai đầu tiên mà Annika mò được là một viên to, phơn phớt hồng rất đẹp. Nó quyết định sẽ mang viên ngọc trai này về nhà và đánh thành nhẫn, làm kỷ vật của đảo Takatuka. Chúng cầm bầy trò chơi mà trong đó Pippi và làm bắt toàn tìm cách lẻn vào hàng đánh cắp những viên ngọc trai. Thomas bèn rút chiếc thang dây lên, khiến Pippi phải trổ hết tài nghệ bám vào những thờ đá mà leo lên hang. Cả lũ cùng hét, bắt đến đây, bắt đến đây. Khi Pippi thò đầu vào miệng hang và chúng được phép lần lượt đẩy vào bụng Pippi khiến nó ngã ngửa xuống biển. Dưới biển, Pippi lặn ngụp, chồng cả hai chân lên trời, khiến lũ trẻ cười lan lộn, chỉ thiếu nước rơi khỏi hang. Nếu đã chán ở trong hang, cả bọn trẻ có thể chui vào mái nhà tranh của chúng. Chúng đã xuống lại giúp Pippi dựng mái nhà tranh này. Dù tất nhiên Pippi đảm nhận phần lớn công việc, căn nhà khá to, vuông vức, các bức vách được làm bằng những thân tre thanh mảnh, có thể leo quanh nhà hoặc leo lên mái nhà một cách thoải mái. Ngay sát nhà là một cây dừa lớn, Pippi đã đẽo lên thân cây những nấc thang nên có thể dễ dàng trèo lên tận ngọn cây. Từ trên đó mà ngắm cảnh thì tuyệt, giữa hai thân cây cọ khác, Pippi mắc một cái đu bện bằng sợi gai, cái đu thật hết ý, nếu đu thật mạnh và nhắm lúc đang đu bổng nhất mà nhảy, ta sẽ rơi đúng xuống biển. Pippi đu cao đến nỗi và bay người rõ xa khỏi mặt biển. Nó tuyên bố, một ngày đẹp trời nào đó tớ sẽ bay từ trên đu sang tận nước Úc, thật chẳng có gì là thích thú cho kẻ nào bị tớ rơi xuống chúng đâu. Lũ trẻ cũng làm những chuyến đi chơi vào sâu trong rừng rậm, trong đó có một dãy núi cao với một thác nước đổ từ trên vách suối. Pippi này định phi trong một chiếc thùng gỗ từ trên đỉnh thác xuống và nó nghĩ là làm. Nó vác theo một thùng gỗ lấy từ tàu Hopper to Sea, chui vào trong thùng. Thomas và Momo đóng nắp thùng lại và lăn chiếc thùng ra đầu thác nước. Chiếc thùng lao phăng phăng theo dòng thác, vỡ tan dưới chân thác. Tất cả bọn trẻ chứng kiến Pippi mất tăm trong con nước và không tin rằng sẽ có lúc được trông thấy nó nữa. Nhưng bỗng Pippi lại ngoi lên, bước lên bờ và nói, gớm, cái thùng trồi đến là nhanh. Phải, ngày lại ngày cứ tuần tự trôi qua như thế đấy. Nhưng mùa mưa sắp tới rồi, khi đó thuyền trưởng Tất Xài thường có thói quen giam mình ở trong lều mà suy ngẫm về cuộc đời. Và ông e rằng Pippi sẽ không thấy thích thú ở trên đảo Takatuka nữa. Còn Thomas và Annika thì càng ngày càng hay tự hỏi không biết bố mẹ ở nhà có khỏe không. Chúng cũng rất muốn được ở nhà vào dịp lễ Giáng sinh, vì vậy chúng cũng không đến nỗi buồn như người ta tưởng khi vào một sáng nọ. Pippi bảo, này Thomas và Annika, các cậu nghĩ sao nếu bọn mình trở về nhà, trở về biệt thự Bát Nháo? Tất nhiên, ngày Pippi, Thomas và Annika lên tàu Hopper to Sea để trở về nhà là một ngày buồn đối với Momo, Mona và những đứa trẻ khác trên đảo Takatuka. Nhưng Pippi hứa với chúng rằng ba đứa sẽ còn thường xuyên, rất thường xuyên trở lại đảo này. Bọn trẻ đảo Takatuka đắt những dây hoa trắng rất đẹp choàng lên cổ Pippi, Thomas và Annika khi chia tay, và bài ca dã biệt của chúng đuổi theo con tàu đang rời bến nghe mà não nùng. Thuyền trưởng Tất Xài cũng đứng trên bến, ông phải ở lại để lo việc chiếu chính. Chú Fridolf thấy ông đưa lũ trẻ về nhà, thuyền trưởng thận trọng hỉ mũi vào chiếc khăn tay to của ông và giơ tay vẫy chào tạm biệt. Pippi, Thomas và Annika đều nước mắt chảy ròng ròng, vẫy tay chào thuyền trưởng Tất Xài và lũ nhóc da đen mãi cho tới lúc không còn nhìn thấy họ. Trong suốt cuộc hành trình, tàu luôn thuận gió. Có lẽ tốt nhất là tụi mình tranh thủ thời gian lục sẵn ra những chiếc áo lót của các cậu trước khi tụi mình đến biển Bắc, Pippi nói. Phải đấy, Thomas và Annika đáp. Chẳng mấy chốc các thủy thủ nhận thấy, mặc dù thuận buồm xuôi gió, tàu Hopper to Sea không thể về nhà kịp trước lễ Giáng sinh. Nghe vậy, Thomas và Annika rất buồn bã, thế là chúng sẽ không có cây thông Giáng sinh lẫn quà Giáng sinh. Biết thế cứ ở lại trên đảo Takatuka cho xong, Thomas sầu dĩ nói. Annika nhớ bố mẹ và cho rằng dù thế nào cô bé cũng muốn về nhà, nhưng hai anh em cùng cảm thấy buồn vì bỏ lỡ mất bữa tiệc Giáng sinh. Rốt cuộc, vào một buổi tối mù mịt đầu tháng riêng, Pippi, Thomas và Annika cũng trông thấy xa xa phía trước những ngọn đèn nhấp nháy của thị trấn. Chúng đã về đến nhà rồi, thế là kết thúc chuyến chu du biển Nam, Pippi nói khi ẵm con ngựa đi xuống cầu tàu. Chẳng có ai ra đón bọn trẻ cả, vì làm gì có ai biết khi nào chúng trở về. Pippi nhấc Thomas và Annika cùng ông Nielsen trên lưng ngựa, rồi dắt ngựa về biệt thự Bát Nháo. Con ngựa được phen vất vả vì tuyết phủ kín mọi con đường. Thomas và Annika dán mắt vào màn tuyết dày đặc. Chúng sắp được ở bên bố mẹ rồi, chúng bỗng cảm thấy nhớ bố mẹ. Trong ngôi nhà của gia đình Sterling, sáng đèn như mời mọc, và qua cửa sổ người ta có thể thấy bố mẹ Thomas và Annika đang ngồi bên bàn ăn. Bố mẹ kia rồi, Thomas nói giọng hồ hởi, nhưng biệt thự Bát Nháo hoàn toàn chìm trong bóng tối và bị tuyết phủ kín. Annika vô cùng khổ sở vì ý nghĩ giờ đây Pippi sẽ phải một mình đi vào biệt thự Bát Nháo. Pippi thân mến ơi, cậu không thể ngủ tạm đêm đầu tiên ở nhà chúng tớ sao? Cô bé hỏi. Ồ không, Pippi đáp và nhảy xuống lớp tuyết dày ngay trước bờ rào vườn. Bây giờ tớ còn phải lo dọn dẹp một chút trong biệt thự Bát Nháo. Nó tiếp tục lội trong lớp tuyết cao ngang bụng mình, còn ngựa theo sau. Nhưng cậu thử tưởng tượng trong nhà lại đến đâu sau bao nhiêu lâu không đốt lò sưởi. Cô mát bảo. Có sao đâu, Pippi nói. Chừng nào trái tim mình còn ấm và đập đều thì lạnh thì quái nào được. BTC Now. Không muốn lớn lên. Ôi chao, bố mẹ Thomas và Annika cứ là ôm ghì lấy chúng mà hôn hít, rồi về viện cho chúng một bữa tối rõ thịnh soạn, đắp chăn ấm cho chúng khi chúng đã lên giường. Họ ngồi thật lâu bên giường các con. Nghe chúng kể bao nhiêu chuyện lạ kỳ mà chúng đã trải qua trên đảo Takatuka, cả bọn đã vui sướng biết chừng nào khi ở bên nhau. Mỗi một điều hơi tiếc là chúng lỡ mất dịp Giáng sinh ở nhà. Thomas và Annika không muốn thú nhận với mẹ rằng chúng buồn vì không được vui bên cây thông Giáng sinh và nhận quà Giáng sinh, nhưng sự thực đúng là như thế. Cảm giác mình lại trở về nhà cứ lạ lẫm thế nào, nhất là sau một chuyến đi dài, thế nên giá như chúng trở về đúng vào tối Giáng sinh, chắc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thomas và Annika cũng hơi buồn khi nghĩ đến Pippi, giờ này hẳn nhiên Pippi đang nằm trong biệt thự Bát Nháo, hai chân kê trên gối và chẳng có ai kéo chăn đắp cho nó. Hai anh em quyết định ngày mai hệ có thể là chạy sang đó ngay. Nhưng hôm sau mẹ lại chẳng để cho chúng rời khỏi nhà, vì lâu lắm mới gặp lại chúng. Hơn nữa, bà nội sẽ đến dùng cơm với cả nhà để đón chào hai đứa cháu yêu. Thomas và Annika bồn chồn không biết cả ngày hôm nay Pippi đã bày ra những trò gì, tới khi chiều vừa sẩm tối thì chúng không chịu đựng được hơn nữa. Mẹ yêu quý ơi, nhất định chúng con phải sang nhà Pippi đây, Thomas nói. Ờ đi đi, nhưng đừng ở bên đó quá lâu nhé, bà Stegen bảo. Thế là Thomas và Annika chạy liền. Khi đến bên hàng rào biệt thự Bát Nháo, chúng bèn dừng chân và cứ thế ngẩn ra nhìn. Những gì chúng thấy chẳng khác gì trên một tấm thiệp Giáng sinh, toàn bộ ngôi biệt thự phủ trắng tuyết. Và tất cả các ô cửa sổ đều sáng rực rỡ, trên hàng hiên một đó đốt cháy tỏa sáng xuống cả tấm chăn tuyết phủ trắng khu vườn. Con đường dẫn đến hàng hiên đã được dọn sạch tuyết để Thomas và Annika khỏi phải lội sâu trong tuyết. Đúng lúc hai anh em dụ tuyết khỏi giày bước lên hàng hiên thì cánh cửa bật mở và Pippi xuất hiện. Một lễ Giáng sinh vui vẻ trong ca lều nhé, Nó nói, đoạn đẩy hai anh em vào bếp và hãy trông có một cây thông Giáng sinh thật kìa. Các ngọn nến trên cây đã được thắp sáng lung linh, 17 cây nến thơm cháy lách tách, tỏa hương thơm êm dịu, giăm bông, xúc xích và tất cả các món ăn Giáng sinh bày la liệt trên bàn. Không thiếu món nào, củ cháy đỏ trong bếp lò, con ngựa lại đứng trong thùng gỗ, hài lòng dập dịch tứ chi. Ông Newson bắn nhắng truyền cành giữa các ngọn nến trên cây thông Giáng sinh. Lẽ ra nó phải đóng vai thiên thần Giáng sinh cơ đấy, Pippi lào bào, nhưng nó có chịu ngồi yên một chỗ cho đâu. Ôi Pippi tuyệt quá đi mất, Annika thốt lên, làm thế nào mà cậu lo được mọi thứ tươm tất như thế này? Tớ vốn là đứa trang trí mà, Pippi đáp. Thomas và Annika bỗng cảm thấy vui sướng không thể tưởng tượng được. Tớ thấy bọn mình được trở về nhà, trở về biệt thự bát nhào mới thích làm sao. Thomas nói, bọn trẻ ngồi vào bàn và chén liền tủ tỉ bao nhiêu giăm bông, bánh bột gạo, xúc xích, bánh ngọt, trông thấy những thứ này còn ngon hơn cả chuối và cùi dừa. Có điều Pippi ơi, hôm nay không phải ngày Giáng sinh, Thomas nói. Sao lại không? Pippi đáp, lịch của biệt thự bát nhào chạy chậm hẳn so với lịch khác, tớ phải đem nó đến bác thợ làm lịch nhờ bác ấy chỉnh lại cho nó chạy đúng mới được. Tuyệt quá, Annika hoan hỉ, thế là chúng mình vẫn cứ được liên hoan Giáng sinh mặc dù không có quà Giáng sinh. Ồ, tớ suýt quên, Pippi nói, tớ đã giấu kỹ quà Giáng sinh của các cậu phải tự tìm lấy đi. Thomas và Annika đỏ bừng cả mặt vì vui sướng, chúng nhảy bật dậy và bắt đầu tìm kiếm. Thomas tìm thấy trong thùng gỗ gói quà đề Thomas, trong đó có một hộp màu vẽ rất đẹp. Còn Annika tìm thấy dưới gầm bàn một gói quà đề tên mình, trong đó đặt một cái ô che nắng xinh đẹp màu đỏ. Lần sau nếu chúng mình lại ra đảo Takatuka, tớ có thể đem chiếc ô này theo, Annika nói. Tích trên cao bên trên bếp lò còn treo hai cái gói quà nữa. Trong gói này là chiếc xe jeep nhỏ cho Thomas, còn gói kia là bộ đồ búp bê cho Annika. Một gói quà bé xíu nữa buộc lủng lẳng trên đuôi con ngựa, đó là một chiếc đồng hồ xinh xinh dành cho phòng riêng của Thomas và Annika. Còn tuyệt hơn cả một đêm Giáng sinh thật, Thomas nói. Sau khi đã tìm thấy tất cả món quà Giáng sinh, hai em ôm ghì lấy Pippi để cảm ơn, còn Pippi đứng bên cửa sổ phòng bếp nhìn ra màn tuyết ngoài vườn. Mai bọn mình sẽ đắp một ngôi nhà tuyết thật to, nó nói, rồi bọn mình sẽ cắm trong đó một cây nến để tối thắp. Phải đấy, chúng mình sẽ làm thế, Annika hưởng ứng, và cô bé càng lúc càng hoan hỉ vì được trở về nhà. Tớ đang nghĩ xem tụi mình có nên đắp một gò trượt từ trên mái nhà xuống đống tuyết kia không, Pippi nói. Tớ muốn dạy con ngựa trượt tuyết, nhưng còn chưa biết liệu nó cần lên 4 ván trượt hay chỉ 2 thôi. Ngày mai sẽ vui lắm đây, Thomas suýt xoa, thật may làm sao chúng mình lại trở về nhà đúng dịp lễ Giáng sinh. Chúng mình muốn lúc nào cũng bày ra trò vui, Annika nói, cả biệt thự bát nháo này lẫn trên đảo Takatuka ở khắp mọi nơi. Pippi gật đầu nhất trí, cả ba đứa bèn cùng leo lên bàn ăn, bỗng một thoáng buồn hiện trên gương mặt Thomas. Tớ muốn sẽ chẳng bao giờ lớn lên, cậu cả quyết. Em cũng thế, Thomas nói. Ừ, đúng là chẳng việc gì phải phí sức để lớn lên, Pippi nói. Người lớn có bao giờ nghĩ được trò gì vui đâu, họ chỉ có hàng đống những công việc tẻ ngắt, những bộ quần áo kỳ cục, rồi nào là quầng thâm quanh mắt, nào là thuế cục đùng. Thuế cộng đồng chứ, Annika sửa. Ừ thì vẫn vô nghĩa như thế cả, Pippi nói. Đã thế đầu óc họ lại chứa đầy những điều mê tín dị đoan và những ý nghĩ điên rồ. Họ tin một tai họa lớn sẽ xảy ra nếu đang ăn mà lại đút dao vào mồm và tin vào vô số điều ngu ngốc tương tự. Và họ lại cũng chẳng biết chơi nữa cơ, Annika nói. Ôi chao, sao con người ta lại cứ nhất định phải lớn lên cơ chứ? Ai bảo là con người ta cứ nhất định sẽ phải lớn lên? Pippi vặn lại. Nếu tớ không nhầm thì tớ có ở đâu đó mấy viên thuốc. Thuốc gì cơ? Thomas hỏi. Những viên thuốc cực tốt cho những ai không muốn lớn lên, Pippi nói và nhảy từ trên bàn bếp xuống. Nó lục lọi khắp các tủ ngăn kéo và một lúc sau nó đem ra mấy cái hộp trông giống hệt và hạt đậu màu vàng. Những hạt đậu, Thomas sửng sốt bảo. Cậu tưởng thế hả? Pippi đáp. Đâu phải những hạt đậu mà là những viên thuốc. Krummerut, từ lâu lắm rồi. Từ lâu lắm rồi một ông lão thủ lĩnh da đỏ ở Rio đã tặng tớ những viên thuốc này. Khi tớ vừa hé ra rằng tớ chẳng thích lớn lên. Thế những viên thuốc sẽ giúp cậu được chăng? Annika nghi hoặc hỏi. Đương nhiên rồi, Pippi cam đoan. Nhưng phải uống chúng trong bóng tối và đọc câu thần chú. Thuốc Krummerut nhỏ yếu quý, ta chẳng bao giờ muốn lúy. Cậu hẳn định nói là muốn lớn, Thomas góp ý. Tớ đã bảo lúy tức là muốn nói lúy. Pippi cãi, mẹo chính là ở đó đấy, cậu hiểu chưa? Phần đông mọi người nói lớn và đấy chính là điều tai hại nhất có thể xảy ra với họ. Vì liền sau đó họ bắt đầu lớn lên thật. Lần nọ có một cậu bé đã nuốt những viên thuốc này, lẽ ra phải nói là lúy thì cậu ta lại nói là lớn. Thế là cậu ta bắt đầu lớn nhanh như thổi, hiện ai thấy cũng phát sợ. Mỗi ngày cậu cao vổng lên hàng mét, thật đáng buồn biết bao. Khi cậu mới cao bằng con hắc tinh tinh, có thể giơ tay ra là vặt táo trên cây dễ dàng, thì cậu vẫn còn cảm thấy tương đối dễ chịu. Nhưng chẳng mấy chốc mà cậu trở nên bất hạnh vì cao quá cỡ, thì các bà dì đến thăm và muốn nói với cậu. Ôi, cháu mới cao lớn và khỏe mạnh làm sao, thì họ phải gào vào một cái loa phóng thanh thì may ra mới đến được tai cậu. Người ta chẳng còn trông thấy gì ở con người cậu, ngoại trừ hai cẳng chân gầy nhẳng và dài nêu tựa hai cột cờ từ đất cao vớt lên, mất hút giữa các đám mây. Và người ta cũng không khi nào còn nghe được gì từ cậu. À mà có một lần, đó là cái lần bỗng cậu nảy ra ý định liếm mặt trời thử chơi, cậu bèn bị bỏng lưỡi, rú lên một tiếng đau đớn tới mức hoa cỏ dưới mặt đất tháo rũ cả đi. Nhưng đó cũng là tín hiệu sống cuối cùng từ cậu. Mặc dù hai cẳng chân cậu vẫn tiếp tục chu du ở Rio và làm rối loạn giao thông tại đó, tớ nghĩ thế. Tớ không dám nuốt mấy viên thuốc này đâu. Annika khiếp sợ nói, nhỡ tớ nói nhiều thì chết. Cậu nói nhiều thế nào được? Pippi an ủi, tớ mà nghĩ cậu sẽ nói nhiều thì không đời nào tớ đưa thuốc cho cậu. Vì nếu chỉ còn đứa chơi đùa với hai cẳng chân của cậu thì chán lắm. Thomas, tớ và hai cẳng chân cậu, một hội bạn mới thú vị chứ? Không, xin tiếu. Nhất định em không nói chịu đâu. Nhất định em không nói nhiều đâu, Annika. Thomas nói. Bọn trẻ thổi tắt nến trên cây thông Giáng sinh, trong bếp trở nên tối om, chỉ có ánh lửa leo lét hắt qua khe cửa bếp lò. Ba đứa ngồi bệt thành vòng tròn trên sàn nhà, tay nắm tay. Pippi chia cho Thomas và Annika mỗi đứa một viên thuốc Clomerlus. Chúng khẽ dùng mình vừa hồi hộp. Thử nghĩ mà xem, chỉ tích tắc nữa thôi, viên thuốc này sẽ nằm gọn trong bụng chúng và chúng sẽ không bao giờ cần lớn lên nữa. Tuyệt quá. Nào, Pippi thì thào. Chúng nuốt những viên thuốc. Thuốc Clomerlus nhỏ yêu quý, ta sẽ chẳng bao giờ muốn lúy. Cả ba đồng thanh đọc. Thế là xong, Pippi đặt đèn trần lên. Tuyệt diệu, nó nói. Giờ thì mình khỏi lo lớn lên, khỏi ngại mắt có gần thâm và ti tỉ những việc khó chịu khác. Tuy nhiên, thuốc đã nằm rất lâu trong tủ nên không chắc có còn hiệu nghiệm không. Mặc dù vậy, bọn mình vẫn muốn hy vọng điều tốt đẹp nhất. Annika sực nhớ ra điều gì. Ô Pippi, cậu vẫn muốn khi lớn lên sẽ trở thành cướp biển kia mà. Cô bé nói. Dảo ôi, thì tớ vẫn cứ thành cướp biển được chứ sao. Pippi đáp. Tớ có thể trở thành một cướp biển nhí độc ác, gieo rắc sợ hãi và kinh hoàng khắp nơi. Nó nghĩ ngợi giây lát rồi tiếp. Các cậu thử hình dung xem, rất nhiều năm sau, một bà dì đi ngang qua đây trông thấy bọn mình chạy lăng quang chơi trong vườn. Có thể bà ấy sẽ hỏi cậu, Thomas ạ, năm nay cháu lên mấy, anh bạn nhỏ của ta? Và cậu sẽ trả lời, 53 tuổi ạ, nếu cháu không nhầm. Thomas cười thích chí. Thế thì chắc chắn bà ấy sẽ cho rằng tớ bé kinh khủng. Đương nhiên, Pippi nói, và cậu có thể bảo với bà ấy rằng, hồi nhỏ cậu còn lớn hơn thế này. Đúng lúc này, Thomas và Annika sực nhớ lời mẹ dặn không được ở chơi quá lâu. Bây giờ chúng tớ phải về thôi, Thomas nói. Nhưng mai chúng tớ lại sang, Annika tiếp. Tuyệt, đúng 8 giờ bọn mình bắt tay vào đắp ngôi nhà tuyết, Pippi tuyên bố. Nó tiện anh em Thomas ra đến tận cổng vườn và hai cái bím tóc đỏ quạch quịch nó cứ vung vang quanh đầu khi nó chạy trở vào biệt thự bát nháo. Lát sau, trong khi đang đánh răng, Thomas bảo, thật tình nếu như anh không biết đó là những viên thuốc Clomerlus thì có lẽ anh đã dám thề rằng đó chỉ là những hạt đậu bình thường. Annika mặc bộ váy ngủ màu hồng, đứng bên cửa sổ ngó sang biệt thự bát nháo. Nhìn xem, em trông thấy Pippi cơ, cô bé reo lên. Thomas chạy đến bên cửa sổ. Ừ, đúng thật, lúc này khi những cành cây trụi lá, từ đây có thể nhìn vào tận trong nhà bếp của Pippi. Pippi ngồi bên bàn, hai tay chống cằm, vẻ mơ màng. Nó chăm chú nhìn ngọn nến nhỏ lung linh trước mặt. Cậu ấy trông cô đơn làm sao ấy, Annika nói giọng run run. Ôi anh Thomas, giá như bây giờ đã là ngày mai để chúng mình có thể chạy ngay sang với Pippi. Hai anh em cứ thế đứng lặng lẽ nhìn ra trời đêm mùa đông. Những ngôi sao lấp lánh phía trên mái biệt thự bát nháo. Pippi đang ở bên đó, cậu ấy sẽ luôn luôn ở đó. Thật tuyệt vời khi nghĩ đến điều ấy. Năm tháng cứ việc trôi qua, còn Pippi, Thomas và Annika vẫn cứ mãi là trẻ con, không bao giờ lớn lên. Tất nhiên với điều kiện, thuốc Clomerlus chưa hết hiệu nghiệm. Xuân sẽ sang, rồi hè đến, thu qua, đông tới, nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ ngưng vui chơi cả. Ngày mai chúng sẽ đắp một ngôi nhà tuyết, rồi một gò trượt từ mái biệt thự bát nháo xuống đất. Sang xuân, chúng lại leo vào thân cây sồi rỗng, nơi mọc ra những chai nước chanh. Chúng sẽ chơi trò tìm báu vật, sẽ cưỡi con ngựa của Pippi, sẽ chui vào thùng gỗ ngồi, kể chuyện. Có lẽ thỉnh thoảng còn đi tới đảo Takatuka tìm Momo, Mona và những đứa bạn thổ dân khác, nhưng bao giờ chúng cũng vẫn sẽ ở lại biệt thự bát nháo. Phải, ý nghĩ Pippi sẽ mãi ở lại biệt thự bát nháo là một niềm an ủi tuyệt vời. Nếu Pippi nhìn sang đây, chúng mình có thể vẫy cậu ấy, Thomas nói, nhưng Pippi vẫn đăm đăm mơ màng nhìn ra phía trước, đoạn nó thổi tắt ngọn nến. BTC Now!